Chương 513, Hợp đệ tứ Mỹ Dục. Không phải, là Uchiha Mạ Đà Dạ, quả nhiên danh bất hư chuyển đổi lại là cái khác Nì Dạ, khả năng trong lúc nhất thời nghe không ra đệ tứ Mỹ Dục mất khoang theo như lời nói ý tứ, nhưng Uchiha Nguyệt đã là hiện nay nhận giới đứng đầu Nì Dạ một trong, tự nhiên có thể nhìn ra đệ tứ Mỹ Dục mất khoang là nhìn thấu chính mình lộ ra kẽ hở, cho nên mới nói ra mấy câu nói như vậy. Đương nhiên, mặt đối mặt cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau có thể là đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, nhưng là chân chính cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau người, chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết thân phận của hắn. Đó chính là, vẫn khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, nắm trong tay làng xương mù quyển to phía sau màn hát thủ, Uchiha Mạ Đà Dạ. Sau đó, đợi cho đệ tứ Mỹ Dục mất khoang vừa dứt lời thời điểm, cầm trong tay thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt thầm nghĩ mình không thể yếu đi khí thế. Cho nên, ở đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chịu đến Uchiha Mạ Đà Dạ khống chế, mới vừa nói xong câu nói đầu tiên thời điểm, Uchiha Nguyệt liền cười lạnh một tiếng, vô cùng lạnh nhạt nói ra, trong truyền thuyết đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, cũng bất quá như vậy nha, nghe đồn đệ tứ Mỹ Dục chính là tam vị Izobu gì nụ gì kỳ, có thể hoàn mỹ khống chế tam vị Izobu. Nhưng là hiện tại, đệ tứ Mỹ Dục trong cơ thể tam vị Izobu không phải vẫn xảy ra vấn đề sao, cư nhiên cần những người khác trợ giúp, khả năng khống chế tốt trong cơ thể mình vi thú. Đệ tứ Mỹ Dục, lẽ nào thực lực của ngươi cũng rất mạnh mẽ sao cường giả, chẳng lẽ còn cần cái khác nhận thôn nhân giúp một tay sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới mẫu thân của mình, Uzuma Kimi-nako trên người, tiện đà nói ra, đệ tứ Mỹ Dục, ta tới mục đích, ta nghĩ ngươi đã cực kỳ rõ ràng. Nếu không phải muốn các ngươi làng xương mù tổn thất nặng nề, ta khuyên ngươi chính là thả mẫu thân của ta. Bằng không, hôm nay tại chỗ hết thảy làng xương mù ní ra, đều muốn vì ngươi liều lĩnh mà bỏ mạng bọn họ. Nguyên nhân quan trọng vì ngươi sai lầm, chết thảm ở chỗ này làm càn không chờ Uchiha Nguyệt đem lời nói xong. Đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chung quanh đội ạ bù thành viên, liền tức giận quát bảo ngưng lại Uchiha Nguyệt. Nhưng mà, giống như Uchiha Nguyệt như vậy ní ra, có thể nào đem chính là đội ạ bù thành viên để vào mắt? Từ Uchiha Nguyệt chứng kiến đệ tứ Mỹ Dục mất khoang sau khi xuất hiện, Uchiha Nguyệt thì biết rõ địch nhân của mình chỉ có một, đó chính là dấu ở phía sau màn Uchiha Mạ Đà Dạ. Như là những thủ vệ kia ở nơi này bên trong làng xương mù ní ra, đệ tứ Mỹ Dục mất khoang bên người đội ạ bù thành viên, thậm chí là đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, ở Uchiha Nguyệt xem ra cũng chỉ là tiểu rồi mà thôi. Chỉ có chân chính đánh bại Uchiha Mạ Đà Dạ, Uchiha Nguyệt mới có cơ hội có thể cứu ra mẫu thân của mình, Uzuma Kimi-nako. Ngay sau đó những cái này đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đội ạ bù thành viên, hình như là nhìn thấu Uchiha Nguyệt coi rẻ giống nhau, có mấy vị trẻ tuổi đội ạ bù thành viên, thậm chí muốn xuất thủ giáo huấn Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, có đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ở chỗ này, vô luận là ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mê ảnh đủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết lại trái lại đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đây, lúc này lại vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng dấp, dường như Uchiha Nguyệt lúc trước trong giọng nói châm chọc người không phải hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, bởi vì đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đạm nhiên, làm cho cả tràng diện đều trở nên quỷ dị. Nhưng là, trong đó chỉ có Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, hay hoặc giả là đệ tứ Mỹ Dục mất khoang sau lưng Uchiha Mạ Đà Dạ biết đệ nhị hiệp giao thủ, đã ở đệ tứ Mỹ Dục mất khoang giữ yên lặng thời điểm, bắt đầu rồi phá giờ này khắc này, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng câu ngọc, rất nhanh xoay tròn trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đã thả ra chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, bắt đầu phá giải đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chú ảo thuật. Phải biết, đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đồng dạng là ảnh cấp cường giả, hơn nữa là có thể hoàn mỹ khống chế tam vị ý rồ bù gì nụ gì kỳ. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ cần có thể hơi chút lay động Uchiha Mạ Đà Dạ ảo thuật, liền có thể để đệ tứ Mỹ Dục mất khoang khôi phục thần trí. Cứ như vậy, khôi phục thần trí đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, liền có thể trở thành Uchiha Mạ Đà Dạ địch nhân. Địch nhân của địch nhân coi như là bằng hữu, đến lúc đó Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể cùng đệ tứ Mỹ Dục mất khoang hợp tác, bắt được vẫn ẩn nút ở phía sau màn Uchiha Mạ Đà Dạ. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ý tưởng có chút ngây thơ. Hay hoặc là nói, Uchiha Nguyệt có chút nhỏ xem Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bắt đầu phá giải Uchiha Mạ Đạ Dạ sở thi phóng ảo thuật lúc, ai nghĩ Uchiha Mạ Đạ Dạ sở thi phóng ảo thuật, dĩ nhiên tại Uchiha Nguyệt muốn phá giải trong nháy mắt, triển khai bắn ngược. Cái này phút chốc, không phải đệ tứ Mị Dục mất khoang trầm mặc ở nơi đó, một bộ lạnh nhạt biểu tình. Mà là Uchiha Mạ Đạ Dạ tạm thời không có cách nào khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, chỉ có thể để hắn đứng ở nơi đó. Còn Uchiha Mạ Đạ Dạ bản thân, thì là đang sử dụng lực lượng của chính mình, cùng sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Nguyệt giao phong. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đệ nhị hiệp giao phong thời điểm, theo thời gian trôi qua, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt gương mặt, hơi nổi lên một nụ cười. Không nghi ngờ chút nào. Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi có chút khinh thường, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt cư nhiên thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Thông thường xạ dị gẳng, thậm chí là tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, cũng không có cách nào cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng chống đỡ được. Đặc biệt Uchiha Nguyệt ở cá mẹ ngoài trấn tu luyện đoạn thời gian đó, Uchiha Nguyệt trưởng khống mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng năng lực, càng là tăng lên vài cái đẳng cấp. Cho nên hiện nay Uchiha Nguyệt có thể sử dụng chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tới lay động Uchiha Mạ Đạ Dạ phóng ra ở đệ tứ Mị Dục mất khoang trên người ảo thuật. Trái lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, lúc này phải đối phó có thể không phải Uchiha Nguyệt một người mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ ẩn bên trong địch nhân, còn có đệ tứ Mị Dục mất khoang. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt lay động Uchiha Mạ Đạ Dạ ảo thuật thời điểm, đệ tứ Mị Dục mất khoang bị áp chế đi xuống ý chí, đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt cảm giác có chút hết ý là, đang ở hắn gần phá đi Uchiha Mạ Đạ Dạ ảo thuật trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên phát lực, lại hoàn toàn đem đệ tứ Mị Dục mất khoang khống chế ở nơi đó. Phòng trưng, ở đây chỉ có Uchiha Nguyệt một người bén nhạy nhận thấy được, đệ tứ Mị Dục mất khoang trong con ngươi lóe lên một hồng quang. Một giây kế tiếp đến khi Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn chiếm giữ đệ tứ Mị Dục mất khoang thân thể thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, rốt cuộc mở miệng nói ra, Tu La, nguyên lai là cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc người. Xem ra, ngươi nên chính là Uzuma Kimina cổ cùng Uchiha Nạ Dạ nhi tử, Uchiha Nguyệt đi ngươi đã dám đến nơi đây, liền chứng minh rồi ngươi phải cứu mẹ dũng khí. Thế nhưng, ngươi có thể hay không cứu ra mẫu thân của ngươi, còn phải xem chúng ta làng sương mù có đáp ứng hay không Tu La, đệ nhị hiệp giao thủ, đã là ta thắng. Như vậy tiếp đó, ngươi liền chuẩn bị tiếp thu chúng ta làng sương mù lửa giận đi truyền lệnh chạm sát, Tu La, Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.